Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, thần cấp Thresh. Thứ 12 Kang, gấp rút tiếp viện mà đến Hàn Quốc đội đám người thấy cảnh này sau đã sợ ngây người. Bọn hắn nghìn tính vạn tính cũng không thể tính tới cái này dao động tử trận sẽ là khó nhất tử trận. Faker, Galio là đoàn bọn hắn đội tuyệt đối hạch tâm, bây giờ lại dẫn đầu ngã xuống. Mà lại, thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn còn giống như muốn lên. Mata nhíu mày, mặc kệ là Thresh hay là Scanner, hiện tại hẳn là đều không có kỹ năng, có kỳ túi thuốc nổ cũng không có. Trước mắt có kỳ tổn thương chỉ có thể nói bình thường. Có thể đánh giết Galio tốn hao rơi mất ba người bọn họ gần như 10 giây tả hữu thời gian. Đủ để thấy, CN bên này ba người này tổn thương là có bao nhiêu thấp. Nhưng bọn hắn nhìn qua thế mà còn muốn đánh. Chờ chút, bỗng nhiên Mata tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ba người bọn họ toàn bộ bọc đánh đi qua. Như vậy Kennen đâu? Dưới mắt trong hạp cốc cái này địa hình, nhìn tự thân vị trí, cùng phía trước ba người, một cỗ sợ hãi cảm giác từ trong lòng hiển hiện, mau bỏ đi, từ làm bắp giá khu rút lui. Mata liên tục không ngừng nói, ngữ khí chi gấp rút phảng phất giống như là chạy 1000 mét sau mập mạp. Còn lại hai người cũng là ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu dự định rút lui. Nhưng đối diện đi tới Kennen, lại làm cho ba người tâm chìm đến đáy cốc, miểu sát Kennen, Khan trước tiên làm ra lựa chọn, chợt quy kỹ năng phá không chạm liền xông tới, cũng mặc kệ chính mình có hay không trúng đích Kennen sơ hở. Đại chiêu trực tiếp cho Kennen trên thân một tràng, bắt đầu mức độ lớn nhất tiến hành chuyển vận. Mà Kennen thì là tại ba người có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong mở ra đại chiêu. Chói mắt lôi quang lần nữa lấp lánh. Một cái đại chiêu Lý Mục phát huy coi như không tệ. Bây giờ đây là chương hai cái. Ong ong ong, sấm sét vang dội phía dưới. Ba người đều bị bao quát ở bên trong. Đáng nhắc tới chính là Fiora ngay đầu tiên liền đã mở ra mình về kép kỹ năng. Đâm về Kennen, tại VK tiếp tục thời gian bên trong, hắn khẳng định là phải bị Kennen choáng đứng lại. Điểm này Khan phi thường rõ ràng, trong lòng cũng có lực lượng. Hắn chân chính muốn để ý chính là cái này VK kỹ có thể đến cùng có thể hay không trúng đích. Nhưng mà hắn có thể nghĩ đến Lý Mục liền nghĩ không ra sao. Chuyển vận, không cần phải để ý đến ta chết sống. Lý Mục trầm giọng nói, cấp tốc mở ra e kỹ năng gia tốc, hướng bên hông quay thân, một cái góc vuông vũ bộ tránh né rơi mất Fiora cái này gần như chí mạng một đâm. Ba người đều bị mê muội tại chỗ, tốc biến CD làm lạnh hoàn tất xử xâm minh không chút do dự. Lúc này dùng tốc biến, quy kỹ năng xanh mơn mởn móc nhô ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích Mata Kama, mặc kệ là Gia Vân vẫn là Fiora, có bên trên một đợt giáo huấn sau đều ưu tiên làm ra riêng phần mình thủy ngân dày. Nhất là Gia Vân, Scanner tan ngũ hương cự nhân phụ ma giang gồ đao đã nhanh làm được. Mà hắn cũng chỉ có một cái đao đụng độ, hợp thành giang gồ đao món nhỏ còn không có đầu mối. Ambition là thật sợ. Bên trên một đợt Kennen trực tiếp liền chạy hắn tới tư thế bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại là như thế này. Ambition hiện tại vô cùng may mắn mình anh minh thần võ quyết định. Đường mê muội thời gian hiệu quả kết thúc một khắc này. Hắn không chút do dự EQ rời đi. Nói đùa, cái này dao động đoàn chiến vô luận như thế nào cũng đều không đánh được. Dù nói thế nào người ta cũng là 4 đánh 3. Mà lại có kỳ loại vật này tiếp tục chuyển vận năng lực quá mạnh. Lại phối hợp Thresh buồn nôn khống chế. Cho nên tam thập lục kế chạy là thượng sách. Bạch, Ambition chơi Gia Vân rất bình thường có tâm đắc. Cho dù là tốc độ tay có hạn. Nhưng hắn EQ tốc độ lại thật nhanh. đồng thời cực ít sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng là lần này, đường Thresh bay tới giữa không trung, một cái xéo xuống vận rủi bên trong bạch quét tới lúc. Ambition nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc ở. Hắn đâm đi ra trường thương đã ngậm nhận được lá cờ bên trên. Lại ngạnh xinh xinh bị Thresh lại kéo lại. Ngoạt tao, xinh đẹp, bình tĩnh như Lý Mục giờ phút này cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Sử Sâm Minh mặt giờ khắc này cũng chướng đến đỏ bừng. Không có ngày xưa cái chủng loại kia cười ngây ngô. Có chỉ có đối với điện tử thi đấu tuyệt đối chuyên chú. Hiện trường người xem xôn xao mà lên. Cái này dao động Thresh thao tác quá mức chói sáng. Không riêng gì đánh gãy ra vần EQ. Đồng thời còn đem Fiora cùng Kama kỹ thuật thiếu đi cái lảo đảo. Cái này cũng liền dẫn đến Lý Mục có đầy đủ thời gian dính liền kỹ có thể đánh ra mình để hai dao động. Khống chế, mà lại có kỳ cũng đã trình diện. Grim cơ quan sắp mở ra. Mặt khác một bên scanner cũng như gậy quấy phân heo. Bình thường xông vào đám người. Hàn Quốc đội đoàn chiến. Theo Thresh lấy nhỏ không thể thấy quét qua. Trong nháy mắt sụp đổ. Nghiêu bức Sử Sâm Minh. Cái này dao động quá mẹ nó huấn luyện viên. Siye cũng là hưng phấn kêu lên. Hắn súng máy tại trong ba người điên cuồng bắn phá. Kinh khủng tổn thương chút xuống tới. Đem đối thủ đều xuyên qua. Kennen cùng có Ki đều ở đây tình huống dưới. CN bên này AOE năng lực không thể nghi ngờ là bạo tạc. Ba người này đầu. Kennen thu hoạch hai cái. Có Ki thu hoạch một cái. Lại thêm trước đó Faker đầu người. Chỉ lần này một đợt CA giai đoạn trước thể yếu liền đã hoàn toàn đánh trở về. Huống chi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Mảnh lá giai đoạn trước ngoại trừ tử trận một lần bên ngoài. Bản thân cũng không thể xem như thế yếu. Hắn bổ đao vẫn là dẫn trước Galio. Có hai người kia đầu bổ sung về sau. Siye cảm giác mình rất nhanh liền có thể làm ra bản thân hạch tâm trang bị ba loại chi lực. Ưu thế, đặt vững, búp bê hít sâu một hơi. Không để lại dấu vết trà sát. Xoa mồ hôi trên trán. Từ bắt đầu đến bây giờ song phương liền ma sát không ngừng. Mata chương một dao động du tẩu xem như hắn tại bản trận đấu bên trong chương một cái cao quang. Nhưng là tại cái này một đợt đoàn trong chiến đấu. Sử Sâm Minh hào quang lại đã hoàn toàn đem Mata áp chế xuống. Ta chỉ có thể nói. Cái này một đợt đoàn MVP tuyệt đối phải cho Tiểu Minh. Miller cũng là tán thưởng lên tiếng. Nói đến trong liên minh càng ngày càng coi trọng phụ trợ vị trí. Giống như là mấy năm trước phụ trợ vị tồn tại cảm cơ hồ có thể không cần tính. Cuộc thi xếp hạng bên trong cũng có rất ít người nguyện ý đi vị trí này. Miller tiếp lời hộp, kia, người xem các bằng hữu, bây giờ thấy đi, cái này dao động đoàn chiến có thể đánh hoàn mỹ như vậy. Nói thật, Tiểu Minh cái này Thresh ít nhất phải chiếm cứ 60% trở lên công lao. Mặc kệ ban đầu hai lần móc, đều hạn chế lại Galio. Vẫn là nói cái này dao động nghịch thiên một cái e kỹ năng đánh gãy. Thresh cái này dao động đoàn chiến tồn tại cảm thật sự là quá cường liệt. Trên internet, mỗi lớn post ba diễn đàn cũng là bởi vì cái này dao động đoàn chiến mà sôi trào. Xem hết cái này dao động đoàn chiến, khi nhìn đến Lý đội trưởng cùng Siye riêng phần mình lấy được hai người đầu về sau, ta quyết định mua một cái Thresh MMPA, tùy thế mà có thể chơi thành cái này người môi giới. Ta cũng là phục, rất khó tưởng tượng, nếu như Thresh nếu là ủng có thương tổn, đến cỡ nào nghịch thiên. Hôm nay ta liền muốn chơi Mid Thresh, ta top lên trùy tinh thần, không muốn cùng ta đoạt. Các người tất cả cút, hôm nay bài vị ta tất chuyển Thresh, người dám tuyển Thresh. Ta liền tuyển Morgana, diễn đàn bên trên loạn cả một đoàn, dưới mắt đoàn đội ưu thế đặt vững, rất nhiều lão ca nhóm tâm cũng là buông lỏng xuống, Chỉ lúc trước cái loại này khẩn trương không khí thật sự là quá dọa người. Mà lại không thể không thừa nhận chính là Hàn Quốc đội tại trận đấu này đánh đích thật rất tốt. Liên động rất nhiều, sai lầm rất ít, chỉ tiếc CN bên này làm được càng tốt hơn một chút hơn mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.